Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 449, dung độn địa ngục hòa. Cầu khen thưởng, đậu bỉ. Shirakawa nhìn giống giận Jiraiya, lật một cái liếc mắt. Tạp chia trí chia trùng, phốc suy. Jiraiya bị Shirakawa một câu đậu bỉ, không bao giờ nữa nghĩ nhẫn, đưa tay nhấn một cái ngồi xuống Kurenai cóc. Cái kia đại cắp mô trong miệng lưỡi dài, trong nháy mắt lại phá không tập ra, phảng phất một cái trường mâu quăng tới, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Bỏ đi. Shirakawa tại đại cắp mô trong miệng phun ra lưỡi dài trước, sắc mặt lại biến đổi, hướng về phía chờ không người đẩy một cái, đưa bọn họ đẩy ra. Sau đó một cái sách ở Naruto nhảy ra đến, nhượng cái kia lưỡi dài chém một cái không. Thật là ghê tởm. Naruto cũng là ứng phó không kịp, nhìn Jiraiya ngồi xuống đại cắp mô phun ra lưỡi dài, không khỏi nhếch mép, ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa liếc mắt nhìn trên tay tiểu tử, đưa hắn ném một bên. Ai ô, ngươi làm gì vậy a? Naruto đột nhiên bị ném xuống đất, ngã trên người liền giống như tán một dạng, không khỏi cả giận nói, cũng không phòng cổ tay căng thẳng, nhấc nhìn một cái, chính là rõ ràng, nhanh rời đi nơi này. Rõ ràng hướng về phía Naruto vừa nói, đem hắn kéo qua một bên, lẩn tránh xa xa, miễn cho bị Shirakawa cùng Jiraiya chiến đấu dính líu vào. Ôi chao, tốc độ không tệ lắm. Jiraiya nhìn né tránh Shirakawa, không khỏi cười nói, cóc lưỡi trảm thuật mặc dù không là nhanh nhất thuật, nhưng là lại cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng là người này lại có thể trước thời hạn đem bộ hạ đẩy ra, hơn nữa lôi đi Naruto. Đây không phải là tốc độ vấn đề, mà là cảm giác phương diện. Cao thủ giao phong, trong nháy mắt, liền có thể suy đoán ra đối thủ một bộ phận năng lực. Ha ha, Shirakawa nhìn đột nhiên động thủ Jiraiya, ôm lấy chính mình tiếng cười. Ừ, Jiraiya con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác có chút không dễ chơi, bởi vì Shirakawa phía sau thanh kia hắc đao Yoru không thấy, chỉ còn lại vỏ đao. Xoẹt, một đạo hắc quang chợt lóe, từ Jiraiya phía sau mặt đất xuyên thủng mà ra, xuyên qua ngực hắn, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, trở lại Shirakawa trong vỏ đao. Thân đao không hề có một chút nào thấy rõ. Lúc nào sự tình? Jiraiya cúi đầu nhìn trên ngực vết thương, bất khả tư nghị nói. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ phanh một tiếng, biến thành một đoạn cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ có một cái lỗ, rõ ràng cho thấy kịp thời dùng thế thân thuật chạy mất. Jiraiya vừa đi, hắn ngồi xuống cái kia Kurenai cóc cũng phanh một tiếng, hóa thành khói trắng biến mất. Hỏa độn đại viêm đạn. Shirakawa phía sau nhảy ra Jiraiya thân ảnh, hai tay kết dần chi ấn, đem chakra tinh luyện thành dầu ngậm vào trong miệng, phối hợp hỏa độn cùng một chỗ phun ra. Một khi bị nóng trong, so với bị đan thuần hỏa chui nóng trong, còn nghiêm trọng hơn mấy chục lần. Ha ha, Shirakawa nhìn bao lên hỏa diễm, nhà tới dầu đạn, không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Không tránh không né, bị dầu viêm đạn tưới đầy đầu đầy mặt. Nguyên bản một đoàn dầu viêm đạn rơi vào trên người, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hỏa diễm một thịnh, đem Shirakawa hoàn toàn bọc. Dễ dàng như vậy, Jiraiya rơi xuống đất, nhìn bị ngọn lửa nuốt mất Shirakawa, không khỏi sững sờ. Hắn không muốn giết người. Nếu là thật đưa cái này nham nhẫn giết chết, nham ẩn người nếu là qua hỏi tới, đến lúc đó chính là hai thôn chiến đấu. Đây chẳng phải là hắn muốn thấy được. Phốc suy, hỏa diễm chậm rãi liễm không có, lộ ra Shirakawa thân hình, có vết thương trên người. Bất quá cái này trong vết thương, không có một chút tổn thương, nhỏ xuống cũng không phải máu, mà là nham thạch, đỏ bừng nham thạch rơi xuống mặt đất, kết rồi vang dội đồng thời. Shirakawa vết thương trên người cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, quần áo không có một hư hại, khôi phục lại người bình thường dáng vẻ. Đây là cái gì quái vật? Jiraiya nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Dung độn không phải như vậy a. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn Jiraiya trợn mắt dáng vẻ, đem tay trái giương lên, cùi trỏ trở xuống, thổi phù một tiếng, thay đổi đến đỏ bừng, mang theo nhiệt độ cao. Cách không một quyền, một cái nham thạch to quyền trên không trung thành hình, thôi sơn giống nhau đánh tới. Đây là cái gì nhẫn pháp? Jiraiya nhìn Shirakawa Akainu lưu, không khỏi một mị con mắt. Hắn xem qua dung độn, nhưng là lại không có xem qua dung độn có thể như vậy dùng. Thân hình chợt lóe, tránh qua một đạo đại phún hỏa, rất nhanh nhẹn nha. Shirakawa nhìn Jiraiya nhanh nhẹn thân hình, đem hai quả đấm một đôi, đem tay phải giống vậy nham thạch biến hóa, nhắm ngay Jiraiya, bịch bịch phảng phất súng máy, tràn đầy không nham thạch quả đấm bay loạn, thật là nhanh. Jiraiya đầy đất loạn thoan, nhanh chóng né tránh đánh tới nham thạch quả đấm, thật là lợi hại. Núp ở phía xa Naruto nhìn Jiraiya bị Shirakawa đuổi theo đánh, không khỏi cặp mắt kim tinh ném loạn. Nếu như hắn có thể đủ đem chiêu này học được nói. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra một bộ Sasuke bị hắn lấy Shirakawa lúc này dáng vẻ. Đánh chạy loạn khắp nơi tình hình, đều đi cho ta mở. Jiraiya nhanh chóng trên mặt đất chạy, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở nói. Đi mau, nghe được Jiraiya nhắc nhở, rõ ràng đương vừa kéo một cái Naruto, kể cả hai tên tiểu đồng bọn, hướng bốn phía lui ra. Trong tối hai tên đi theo Naruto ám bộ cũng tương tự lanh lợi né tránh. Lúc nào nham ẩn thôn xuất hiện một cái như vậy quái vật. Jiraiya cảm giác bốn phía né tránh mọi người, cắn phá ngón cái, đem máu tươi tô ở trên tay, nhanh chóng kết năm cái ấn. Thông linh chi thuật, Jiraiya đưa tay đi xuống nhấn một cái. Một cái thuật thức trong nháy mắt lấy bàn tay làm trung tâm. Hướng bốn phía bầy, phanh một tiếng, tản ra một đám khói trắng. Thủy độn thủy thiết pháo. Khói trắng cuốn một cái, từ trong phun ra một viên thủy đạn. Chính xác tưới vào đánh tới nham thạch quyền thượng. Kết rồi một tiếng, một đám khói trắng xòe ra. Nham thạch cứng lại thành núi lửa nham thạch. Rơi xuống đất, tiểu Jiraiya, thế nào, Konoha với nham ẩn khai chiến nha, bị triệu hoán, đi ra ngoài là một cái màu xanh biếc, thoa môi đỏ mọng, phía sau mang theo đại nơ con bướm, dùng phát dính giọng nữ hướng Jiraiya nói, cóc lực, cái này sau này lại nói cho ngươi hay, ngược lại người này thật phiền toái, dùng thủy độn, đối phương là dung độn sứ, Jiraiya nhếch mép, ồ. Ăn mặc giống như nhánh hoa như vậy xanh cóc cũng không hỏi nhiều. Gật đầu một cái. Xong chỉ con ếch tay hợp thành chữ thập kết ấn. Tùy thời chuẩn bị thả ra thủy độn. Tốt lắm. Cứ như vậy. Phản kích. Jiraiya cho gọi ra sẽ thủy độn cóc lực. Tự nhiên cho là khắc chế Shirakawa. Thoáng cái thần thái tỏa sáng. Chuẩn bị phản kích. Dung độn địa ngục hòa. Shirakawa nhìn chui vào cho gọi ra xanh cóc. Cũng dừng lại thả ra nham thạch quả đấm. Đưa tay kết ấn. Đi trên đất nhấn một cái. Số lớn dung độn chakra lẫn vào thổ nhưỡng bên trong. Rắc rắc. Mặt đất đánh rách. Từ lòng đất phun ra màu đỏ nhạt ánh lửa. Một cái nham thạch kết cấu bàn tay khổng lồ. Từ trong ánh lửa đưa ra. Phảng phất trong địa ngục trở về ác ma. Hoàn toàn bò dậy thời điểm. Cao đến 10 trượng. Mang theo nhiệt độ cao. Cả người từ hòn đá kết cấu, trong khe đá, mang theo màu đỏ nhạt ánh lửa, miệng to một cái hắt hơi, lại phun ra vô số tia lửa, một viên rơi xuống đất, lại dấy lên một đống lửa, người nên triệu hoán Banter đi ra, cóc lực sững sờ nhìn cao lớn địa ngục hỏa, không khỏi mở miệng nói, loại này thể tích quái vật, nó thủy độn có tác dụng chó gì, chúng ta nói và rất được. Jiraiya cũng là khóe miệng quất thẳng tới. Xấu hổ hướng đứng tại địa ngục hỏa trước Shirakawa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.